Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Chương 133 Thái An Khánh Công Yến cho dù kết thúc. Người xem cũng ở vào nó mang đến liên tục hưng phấn bên trong. Thật lâu khó có thể tự kiềm chế, quan độ 3 phòng bán vé có hy vọng đột phá quan độ 2 kỷ lục. Quan độ 4 đang ở chu bị bên trong. Quần tinh kế hoạch kế kỳ đàm hệ liệt lúc sau, vẫn sẽ liên tục khai quật tân nhân, mở rộng kỳ đàm bản đồ. Không có so công bố kế tiếp điện ảnh, phim truyền hình, càng lệnh người kích động sự tình, cho dù quan độ 4 đang ở chu bị, mấy chữ thoạt nhìn như vậy giả. Cũng vô pháp gây trở ngại Internet đối toàn bộ Thái An tràn ngập chờ mong, có hay không cảm thấy sư. Phụ sư huynh tới, Âu Hoàng đều trở nên cần mẫn. Hiểu, này liền cùng mẹ vợ ở trước mặt, tiểu tức phụ đều siêu cần mẫn một đạo lý, ha ha ha. Vì cái gì nói được Âu Hoàng như vậy cẩn thận chặt chẽ lại đáng yêu. Hoàn toàn không phải ta nhận thức huyền học tiên phong, hại. Sư phụ sư huynh làm không hảo là huyền học đại năng. Âu Hoàng huyền học ở bọn họ trước mặt không đủ xem nha. Nhược thương sư phụ sư huynh. Chính là đại gia sư phụ sư huynh, thật vất vả có một đám có thể chèn ép Âu Hoàng uy phong trưởng bối. Xuất hiện, người xem đương nhiên sẽ mượn cơ hội này điên cuồng chèn ép. Quan độ lại đẹp, cũng sờ tiêu không xong bọn họ trong lòng đối cô oán khí, nếu Âu chấp danh cần mẫn điểm. Là một cái bình thường đạo diễn, quan độ ít nhất có thể trở thành hàng Tết hệ liệt. Mỗi một năm đều có tân chờ mong, mà không phải giống hiện tại dường như. Đại gia cùng nhau tự hỏi, có được sư phụ sư huynh trông coi Âu chấp danh, sẽ tốn vài năm thời gian, hoàn thành quan tứ độ, mọi người kỳ vọng, đều đầu tới rồi sư phụ sư huynh trên người, Thái An. Sư phụ sư huynh khoang lái, nhược thương, sư phụ sư huynh thân thủ mang đại Âu chấp danh. Như vậy một cái mơ ước nhân gia tiểu bảo bối đại hỗn đàn. Không trải qua một chút nhà mẹ đẻ người khảo nghiệm, như thế nào có thể ôm được mỹ nhân về. Trên mạng xem qua quan tam độ, chờ xem quan tam độ người xem hòa thuận vui vẻ, dù sao có trường thiên đại tác phẩm kỳ đàm trống. Quan tứ độ vãn liền trễ chút nhi, cùng lắm thì bọn họ nhiều soát mấy lần quan tam độ. Lại ngao cái 3, 4 năm. Quan tứ độ nhất định liền, thảo, Âu Hoàng nói đã bắt đầu chu bị quan độ 4, dự tính năm nội có thể khởi động máy. Một câu đánh vỡ toàn bộ nhàn nhã, vừa mới còn ở tự mình an ủi võng hữu, hòa tốc bổ nhào vào phát thiếp người trong lâu, cái gì? Ở đâu nói, thật là Âu chấp danh nói. Không phải pê đồ, đồ đâu, chứng cứ đâu? Ngươi nhưng đừng ném một chương bằng hữu WeChat nói chuyện phiếm đương chứng cứ a, chờ ta. Có tiền, ta nhất định mua một cái đầu lâu có hình có chân tướng lâu chủ. Một đám chạy như điên ở trên đường chồn ăn dưa, một giây đem mái nhà thành hot, vừa rồi ném xuống một câu, còn ở tiệt video lâu chủ, rốt cuộc trở về phóng liên tiếp xem. Hắn nói, là Khánh Công Yến kế tiếp không có thả ra phỏng vấn. Cũng không biết hắn từ cái nào xó xỉnh mà nhảy ra tới video. Cũng không biết phát video người tên họ là gì, liền như vậy một cái tiêu đề tên là toàn bộ hành. Trình phỏng vấn, liền nhãn, từ ngữ mấu chốt, thuyết minh đều không có. Vượt qua 3 giờ trong video, lay ra chợt lóe mà qua màn ảnh Âu chấp danh ăn mặc một thân tây trang. Từ bên đi ngang qua, màn ảnh quơ quơ. Rời đi trên đài hoa hòe lộng lẫy minh tinh, đuổi theo qua đi, Âu đạo, xin hỏi ngươi tiếp theo bộ quan độ tính toán khi nào khởi động máy. Lớn mật phóng viên tốt số nhất, Âu chấp danh không biết là gặp cái gì đại hỷ sự. Tâm tình cực hào, khẽ cười nói, năm nội liền khai, 3 giờ video, liền như vậy một cái hình ảnh, đều có thể bị trinh thám tìm được. Bọn họ một bên a vì quan tứ độ năm nội khởi động máy, hưng phấn. Một bên gõ tự dò hỏi, cái nào không hiểu chuyện phóng viên cư nhiên không bỏ ra tới. Như vậy kính bạo tin tức, cắt nối biên tập ra tới tuyệt đối là đặc đại tin tức. có thể cùng quan tam độ phòng bán vé tin mừng chạy song song với, hắn bằng không che lại không bỏ. Sai thất cơ hội tốt, phía trước còn mấy cái truyền phát tin lượng trường video, nhanh chóng trở thành đứng đầu video, làn đạn một mảnh, hàng không 2 giờ 39, 43 không cần cảm tạ. Tiến độ điều lôi kéo, chính là Âu Hoàng kiêu ngạo lên tiếng, chỉ chốc lát sau. Diễn đàn trang web group chat liền xuất hiện cắt nối biên tập bản. Trực tiếp đem Âu chấp danh đáp lại đối thoại. Dùng 5 giây trình bày xong, 5 nội liền khai, 4 chữ. Trở thành tân một lần đề tài vương giả. Nhanh chóng xoát đầy xã giao màn hình, đây là quan độ 3 chiếu phim thứ 12 thiên. Ta thế nhưng gặp được như vậy lời nói hùng hồn, có gia thất người chính là không giống nhau ha. Lão tam còn không có hạ ánh. Liền dám nói lão tứ năm nội liền khai, ta như thế nào cảm thấy Âu chấp danh ở gạt ta đâu. Nhưng ta như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện bị hắn lừa đâu. A còng Âu chấp danh A còng nhược thương, cầu xin, cấp cái lời chắc chắn. Này phóng viên không thả ra video, phỏng chừng cùng chúng ta giống nhau, hoàn toàn không tin A. Âu chấp danh là như thế nào thầm thì tinh. Mọi người đều rõ ràng, cho dù là được xưng bế quan trù bị quan độ ba. Cũng là cọ tới cọ lui đạt tới Âu thức mong muốn lúc sau. Mới có tân tin tức quan tứ độ năm nội liền khai. Trừ phi Âu chấp danh ra tới chứng thực, bằng không chính là bịa đặt tin đồn. Tất cả mọi người đang đợi Âu chấp danh đáp lại, mà Âu chấp danh yên lặng hành động khánh công bữa. Tiệc nhìn thấy nhược thương. Hắn đã lâm vào cực độ hưng phấn, đêm đó sống mơ mơ màng màng lúc sau. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình cùng những người khác ưng thuận cái gì hứa hẹn. Một giấc ngủ dậy chỉ nhớ rõ. Nhược thương muốn xem quan tứ độ, Âu chấp danh chưa từng cảm thấy hạng nhất dục vọng bức thiết đến. Có thể chiến thắng hắn lười biếng. Rốt cuộc, hắn lười biếng vẫn luôn giấu ở linh cảm ngụy trang hạ. Chưa từng có bị hắn nhìn thẳng vào quá, đương hắn chân chính nhìn thẳng vào lên. Mới phát hiện, nguyên lai hắn hết sức chuyên chú không chơi di động, một ngày có thể cân nhắc ra chủ tuyến, chi nhánh, còn có thể họa ra 2 chương phân kính đồ. Âu chấp danh đều bị chính mình cần mẫn chấn kinh rồi, hắn cầm vừa mới họa hảo phân kính. Bút chì bút pháp rõ ràng phác họa ra nhược thương sườn mặt dưới ánh nắng sung túc sân thượng. Nhược thương híp lại con mắt đón phong nhàn nhã tư thái. Cũng đủ phát ra ra Âu chấp danh ẩn sâu đã linh cảm, này hẳn là một tòa yên lặng trấn nhỏ. Nhược thương ăn mặc to rộng áo sơ mi, đứng ở ban công cảm thụ thần phong, mà hắn hoàn toàn có thể duỗi tay ôm lấy khối này quen thuộc thân thể. Ở trên ban công từ phía sau, khóa hoàng bào, sửa lại, chuyên nghiệp đạo diễn tiên sinh. Lập tức đem không nên xuất hiện tư tưởng ném văng ra. Nhặt về tới hắn phía trước ít ỏi sầu ngữ vòng định chủ tuyến nội dung. Vô số thu được thần bí mời nhân sĩ. Hội tụ ở một phương an ninh trấn nhỏ. Chống chiều chuông sớm bên trong. Cất giấu không biết thần minh truyền thuyết quan độ đi vào nơi này. Không nghĩ tới hội ngộ thấy giả thành thương nhân Trương Mân Chiết. Càng không nghĩ tới. Thành kiều giáo thụ sẽ trở thành thần bí trấn trưởng đặc mời trợ lý. Hướng bọn họ vạch trần này tòa trấn nhỏ che giấu bí mật thời gian địa điểm nhân vật nguyên do toàn. Tề, làm một cái ưu tú đạo diễn. Quan trọng nhất chính là phải học được. Cho chính mình thêm diễn Âu chấp danh tại đây vừa ra thần bí trấn nhỏ giết người sự kiện. Sắm vai có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Thời thời khắc khắc ở quan độ bên người hỏi han ân cần. Thuận tiện còn muốn cướp đoạt Trương Mân Chiết xuất diễn, 3 người điện ảnh. Không cần dư thừa tên họ, chỉ cần hắn ở địa phương. Quan độ tuyệt đối sẽ ưu tiên cứu hắn. Lấy việc công làm việc tư sự tình, Âu chấp danh không thiếu làm, hắn nhốt ở thư phòng. Cùng hồ sơ phấn đấu suốt 1 ngày. Nhược thương về nhà thời điểm, đều chấn kinh rồi, buổi sáng hắn đi studio chụp quảng cáo. Âu chấp danh còn ở ngủ nướng không chịu khởi, nhược thương đều chuẩn bị sẵn sàng. Đánh thức biếng nhác Âu chấp danh cùng nhau ăn cơm chiều, kết quả tiến thư phòng. Liền đạt được một chồng đóng dấu bản thảo, sơ thảo. về sau lại thu Âu Chấp Danh loát qua hỗn độn đầu tóc. Gợi lên cười, đại khái cốt truyện cùng cảnh tượng đã gõ định rồi. Liền kém kế tiếp chậm rãi hoàn thiện chi tiết Nhược Thương Phiên Phiên. Sơ thảo không tính hậu, mấy ngàn tự cảnh tượng đối thoại, đã phác họa ra thần bí chấn nhỏ tụ tập đông đảo tâm tư khó lường nhân sĩ mục đích quan độ trước sau. Như một đạm mà quạnh quẽ, Trương Mân chiết hình tượng tác dụng tiên minh, mà Thành Kiều, Nhược Thương dương mắt nhìn nhìn đắc ý Âu Chấp Danh, nguyên lai vị này đạo diễn. Cũng không có từ bỏ Thành Kiều nhân vật này, còn dùng đại lượng độ dài, đem Thành Kiều địa vị chặt chẽ củng cố ở quan độ bên người. Ai cũng phân cách không khai, loại này trong phim ngoài đời đều không muốn chia lìa dính nhớp. Nhược Thương rất có phê bình kín đáo, xét thấy đây là Âu Chấp Danh một ngày lấy ra tới sơ thảo. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười, Âu Ảnh Đế một lần nữa yêu đại màn ảnh. Âu Chấp Danh duỗi tay nắm Nhược Thương cổ, hung hăng đem người mang lại đây, tựa như cửu biệt gặp lại hôn sâu. Thiêu đến trong nhà một mảnh hỗn độn, Âu Chấp Danh trên cao nhìn xuống. Vén lên Nhược Thương khẩn khẩu áo trên. Thanh âm trầm thấp mãnh liệt không phải một lần nữa yêu màn ảnh, mà là yêu ngươi, rạng sáng hai điểm, chứ danh bàn phím lãnh tụ Phương Trọng Sơn tiên sinh, ở Weibo thượng phát ra một cái khiếp sợ thế nhân chụp hình, bằng hữu vòng. Mới vừa tuyên bố, còn mang đồ, Nhược Thương, không thể tưởng tượng, đồ, Phương Trọng Sơn phát Weibo, cũng đi theo hô to, ngọa tào, quan tứ độ kịch bản đều ra. Khoảng cách khánh công yến kết thúc không đến 48 giờ. Khoảng cách võng hữu nhảy ra không muốn người biết tiểu phỏng vấn bất quá 8 giờ, Phương Trọng Sơn. Weibo lại lần nữa trở thành quần chúng nhiệt điểm. Thích khắp nơi du đảng Internet khuân vác công lấy chụp hình bộ chụp hình hình thức. Hòa tốc đêm này tác bằng hữu vòng tin tức truyền lại đến toàn bộ góc. Dựa, xác thật là không thể tưởng tượng. Nhược Thương đã bắt được quan tứ độ kịch bản. Má ơi, không ngừng là kịch bản, còn có quen thuộc phân kính. Âu Hoàng như thế nào không tự mình phát ra tới làm chúng ta nhìn xem. Rạng sáng hai điểm, không thể tưởng được Âu Hoàng vứt bỏ sống về đêm. Vì dân làm lụng vất vả, cúc cung tận tụy, vui buồn lẫn lộn, ta hy vọng sáng mai vừa mở mắt, là có thể nhìn đến chụp hình xứng đồ hoàn chỉnh bản. Kẻ hèn một phương tiểu chụp hình, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn ra Nhược Thương ở bằng hữu vòng phát ra ấn có quan độ 4, đóng dấu. Bản thảo, cùng với bút pháp quen thuộc phân kính xúc lược đồ cũng khó trách Nhược Thương sẽ cảm thấy không. Thể tưởng tượng, liền nhìn Âu Chấp Danh điện ảnh lớn lên người xem, đều cảm thấy tiên phương dạ đàm đi đây là, bọn họ mới vừa đã biết năm nội liền khai, đột nhiên đạt được làm chứng. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà tin được này vẫn là bọn họ 3 năm lại 3 năm thầm thì vô cực hạn. Âu Hoàng sao, không kéo trước 1-2 năm liền tính, cư nhiên kịch bản đều đến nam chính trên tay. Internet vẫn là có rất nhiều trong nghề, bọn họ hoàn toàn rõ ràng Thái An đối quan độ hệ liệt nắm. Giữ tin tức, Khánh Công Yến tìm hiểu hồi lâu, đều là kế hoạch bên trong thời gian chưa định xem Nhược Thương đêm khuya phơi kịch bản bộ dáng. Cũng không phải là cái gì thời gian chưa định a. Rạng sáng hai điểm đêm khuya tĩnh lặng, cũng ngăn không được con cú sôi nổi cố vấn Phương Trọng Sơn, Sơn Tử đồng học. Ngươi thành khẩn nói cho ta, này đồ ngươi P vẫn là thật sự. Nhược Thương WeChat có thể đề cử một chút sao? Không phải không tin ngươi a. Ta chỉ là muốn đi tận mắt nhìn thấy xem hắn phát bằng hữu vòng bộ dáng, y ta đối Âu Chấp Danh hiểu. Biết, 3 tháng có thể lấy ra sơ thảo đều tình hắn linh cảm bạo lều. Hắn có phải hay không cùng Nhược Thương ở chơi đánh đố trò chơi a? Ngươi thành thật nói cho ta, Phương Trọng Sơn vừa thấy. Thế nhưng khung thoại tràn ngập không tín nhiệm, tất cả tại nghi ngờ hắn thành tin. Hắn giơ tay liền hồi. Không tin tính, chờ Âu Chấp Danh đánh các ngươi mặt đi. Tỉnh ngủ Âu Chấp Danh, tin tức danh sách toàn tuyến phiêu hồng, hắn click mở xoát xoát. Liền phát hiện, không được chính mình Weibo khoe ra Nhược Thương, cư nhiên ở bằng hữu vòng khoe ra sơ thảo. Phân kính, còn gián tiếp bị khuân vác đi ra ngoài. Âu Chấp Danh buông di động, cúi đầu liền thấy Nhược Thương ngủ đến an tường, lông mi theo hô hấp vẫy, ướt nóng ấm áp hơi thở rơi tại hắn ngực thượng, cao đến hắn tim phổi bị bỏng, lại luyến tiếc đem Nhược Thương đánh thức. Ra hỏa này rạng sáng 2 điểm không ngủ, cư nhiên còn có rảnh phát bằng hữu vòng, xem ra là hắn không đủ nỗ lực. DFY. Hết chương.